Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 381. Không cưới không gả, bắt nên giết, tựa như Khâu Trạch Đông nói qua vị kia lãnh tụ cố sự. Khi hắn còn tại đi bộ hồi hương khắp nơi điều tra thời điểm. Chỉ sợ hắn trong lòng mình đều chưa hoàn chỉnh mạch suy nghĩ nên làm như thế nào. Hắn chỉ là tại lặp đi lặp lại một chút tích lũy. Đương lượng biến đạt tới một cái điểm tới hạn, khả năng liền là chất biến, mới có một đám quốc gia này không chút nào thu hút mấy người ngồi cùng một chỗ quyết định muốn làm. Chút gì, khi đó bọn hắn tuyên dương chủ nghĩa, chỉ sợ đối toàn bộ xã hội, cả quốc gia cũng là mê hoặc đi. Ngay cả bọn hắn chính mình cũng không biết mình cái này kiên định tín niệm hẳn là đi về phương nào. Trong bọn hắn rất nhiều người về sau cũng rời đi con đường này. Nhưng tối thiểu bọn hắn đều là trong lòng có mơ ước người. Không phải những cái kia sống mơ mơ màng màng. Tầm thường người, cho dù là bọn họ ở giữa mơ ước sắc thái khác biệt, cũng không trở ngại những này có mơ ước người tiến tới cùng nhau. Tựa như Lưu Lãng cùng Bạch Hạo Nam ngồi ở chỗ này. Trông thấy báo chí người đều không ý thức được Lưu Lãng viết ra mảnh này văn chương hạch tâm ở đâu. Còn tưởng rằng liền là Bạch Hạo Nam đăng lên báo lộ mặt. Lại không nhìn thấy chưa từng gặp mặt hai người lại có thể theo văn chương bên trong biết được đối. Phương mạch suy nghĩ, tối thiểu Bạch Hạo Nam biết Lưu Lãng là phân biệt ra mình mạch suy nghĩ. Cho nên hắn còn muốn rông dài điểm cho Lưu Lãng giải thích ý nghĩ của mình. Lưu Lãng có chút vui cảm giác, đũa không ngừng, mà lại một đũa một cái chuẩn gắp đồ ăn. Thủ pháp tương đương thành thạo, cùng Bạch Hạo Nam đũa cơ bản bất động hình thành so sánh rõ ràng. Trần Tố Phân ngồi ở bên cạnh nhìn, đều có chút hoài nghi người phóng viên này có phải thật vậy hay không đang nghe. Bạch Hạo Nam lại quay đầu đối nàng phân phó, ngươi cho Tiểu Uyển gọi điện thoại, nói chúng ta đang bồi Lưu Ký người ăn cơm, liền không trở về. Trần Tố Phân có chút kinh ngạc, huấn luyện viên lớp huấn luyện giữa trưa vốn là chỉ nghỉ ngơi 2 giờ. Lái xe lớn nửa giờ đi trại huấn luyện ăn cơm trở lại không phải có bệnh à. Nhưng Bạch Hạo Nam nói như vậy khẳng định có nguyên nhân. Nàng vẫn là gật đầu đứng dậy ra ngoài gọi điện thoại. Lưu Lãng vẫn như cũ đều đâu vào đấy gắp đồ ăn. Mà lại rất có mỹ sao sao thần quan tâm mỗi phiến nguyên liệu nấu ăn khẩu vị. Đũa kẹp lấy nga ruột cực kỳ tỉ mỉ phiêu du lịch. Thời gian kia là khống chế được vừa vặn. Tương ớt sôi trào sau kia nóng hổi ma lạt hương khí để Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được che một cái mặt. Cho nên Lưu Lãng còn ngắt lời, ngài làm sao không ăn? Bạch Hạo Nam kia nồi lẩu dầu đĩa đều là sạch sẽ. Hắn cũng liền nhìn xem, bình thường dính đến cay độc thực phẩm, nội tạng loại hình ăn uống ta đều không ăn, nồi lẩu đều là mời khách, chờ một lúc đến bát cơm ăn bát rượu nếp than chè trôi nước là được. Lưu Lãng khó được đưa ánh mắt từ trong chảo dầu chuyển đến Bạch Hạo Nam trên thân, giải nghệ dáng người còn có thể bảo trì đến tốt như vậy. Ẩm thực quen thuộc còn tại kiên trì. Bạch Hạo Nam cười cười. Hắn không nói mình kia không tự điều khiển xanh thảm tuế nguyệt bên trong. Đây cơ hồ là duy nhất có thể bảo trì khắc chế khâu. Tiếp tục trò chuyện trại huấn luyện. Chuyên nghiệp vận động viên bồi dưỡng nhưng thật ra là cái chi phí rất cao sự tình. Dinh dưỡng, tranh tài, huấn luyện viên, nguyên bộ những vật này đều rất đắt rất nhiều. Cho nên chân chính đi đến nghề nghiệp con đường vậy cũng là tiền tích tụ ra tới. Nhưng không thể nói nhà nghèo hài tử liền không tư cách đánh chuyên nghiệp. Brazil nhiều ngày như vậy hoàng cự tinh đều là từ khu ổ chuột ra. Chân chính nhà có tiền hài tử phần lớn còn không phấn đấu tinh thần đâu. Cho nên ta muốn làm liền là tận khả năng để bóng đá huấn luyện phổ cập. Xem như cực kỳ bình thường thường ngày hạng mục đến phổ cập. Lưu Lãng mang khối thủy tinh thịt bò. Hảo tâm nhắc nhở Bạch Hạo Nam vẫn là có thể nếm thử. bọn hắn nhà này thịt bò hương vị đặc biệt chính, tuyệt đối không có vấn đề. Nhật Bản có cái manga gọi bóng đá tiểu tướng, vì cái gì có thể lừa? Liền là Nhật Bản có phi thường hoàn thiện cùng phổ cập thanh thiểu nhi bóng đá huấn luyện hệ thống. Không phải lấy tranh tài làm mục đích, thanh thiểu nhi bóng đá mở rộng. Đó là thật yêu quý bóng đá. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng bàn cờ này rất lớn a. A, khối này thịt bò cũng có chút lớn. Bạch Hạo Nam cười, ngươi tại sao không đi làm mỹ thực phóng viên? Năm đó trên chiến trường, không phải có cái từ Nhật Bản trốn qua tới thanh niên huấn luyện viên bóng đá a. Tiểu Giá không ít cùng hắn trò chuyện lúc trước Nhật Bản bóng đá hệ thống. Đến phía trên kỳ thật cũng tàn tật khốc, nhưng tối thiểu tại thanh thiểu nhi khối này xác thực cực kỳ phổ cập. Điểm ấy Brazil tịch đám huấn luyện viên càng có thể vĩ mô rõ ràng. Đã từng ta nghĩ tới làm khu vực thi đấu vòng tròn. Thí dụ như giống Anh Quốc như thế. Như vậy tiểu nhân quốc thổ diện tích lại có 7.000 chi đội bóng. Vượt qua 5.000 cái câu lạc bộ bóng đá. Thật nhiều fan bóng đá cả một đời yêu quý đội bóng không phải chúng ta nghe nhiều nên thuộc. Manchester United, Arsenal, mà là mình địa khu thi đấu vòng tròn. Chúng ta như thế lớn quốc gia, lại ngoại trừ tối cao hơn 2 cấp thi đấu vòng tròn bên ngoài. Cái khác đều loạn ép một cái. Lưu Lãng đoán chừng ngay tại đối phó cực phẩm hoàng hầu. Ngô Ngô Ngô nói không ra lời. Khả năng biến thành người khác đều sẽ cảm giác đến hắn quá mức ăn ngon không hiểu quy củ. Bạch Hạo Nam lại từ đối phương ngẫu nhiên ngẩng đầu vừa ý trong lúc biểu lộ trông thấy hắn đang tự hỏi, tối thiểu tự nhủ có suy nghĩ, cho nên chậm ung dung chính mình nói. Ta liền muốn là không phải là bởi vì quốc gia chúng ta quá lớn. Nếu như tại Dung Đô, Thành Đô, hoặc là Giang Châu làm cái nghề nghiệp nửa nghề nghiệp thi đấu vòng tròn, sẽ như thế nào? Tỉ như mấy cái này đường đi liền có mình ủng hộ đội bóng. Dạng này dân gian cơ sở có phải hay không mới có thể để cho bóng đá phổ cập? Lưu Lãng nhìn rất muốn nói, nhưng lại không nỡ đem miệng bên trong mỹ vị ăn tươi nuốt sống phung phí của trời. Cho nên Bạch Hạo Nam dứt khoát dừng lại chờ hắn. Kết quả con hàng này mang theo sảng khoái biểu lộ đem thức ăn nuốt vào mới nói 3 chữ lại đi gắp đồ. Ăn, sau đó thì sao? Bạch Hạo Nam thật cảm thấy cười. Ban đêm chúng ta đi ăn cơm Tây. Thế nào, vừa vặn ta lại hẹn 2 cái bằng hữu cùng một chỗ. Lưu Lãng quả nhiên không phải chỉ đối lửa nồi. Thao thiết, con mắt đều sáng lên. Tốt. Dù sao lúc này biểu lộ dị động tiến đến ngồi xuống Trần Tố Phân nghe thấy được. Cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Bạch Hạo Nam vẫn là xem thường tiếp tục. Sau đó ta cảm thấy là cái hố. Không thể đem ngoại quốc kinh nghiệm nghĩ đương nhiên chuyển đến China đến. Loại này thi đấu vòng tròn làm. Rất lớn khả năng liền là cùng chúng ta bình thường giã trận bóng trận đồng dạng. Không ai nhìn. Không người xem thi đấu vòng tròn vậy liền không chú ý độ. Không có kinh tế hiệu quả và lợi ích, tự nhiên cũng liền không có cách nào thật tốt làm tiếp. Vấn đề vẫn là gia tải cũng không đủ phổ cập. Chỗ lấy cuối cùng ta quyết định đem đột phá khẩu đặt ở thanh thiểu nhi huấn luyện. Mà không phải người trưởng thành thị trường. Dù là cái sau hiện tại thị trường rất lớn. Lưu Lãng ăn ruột già mắt gỗ thời điểm. Trần Tố Phân đều cảm thấy có chút buồn nôn. Vị này vẫn là miệng đầy váng dầu gật đầu. Thanh thiểu nhi thị trường cũng rất lớn. Ngày đây là tịch thu phí cầm thị trường chiếm hữu suất. Đợi đến thật có thể chịu mấy năm xảy ra chút thành tích, lại chiếm cứ thị trường danh tiếng cùng cao điểm. Khi đó thu phí kiếm được không phải một điểm nửa điểm. Hiện tại gia trưởng cực kỳ nguyện ý vì hài tử bỏ tiền. Nam nhân mua xong giày chơi bóng đều muốn do dự dưới. Hài tử giáo dục kinh phí muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Cho nên Bạch Hạo Nam biết vị này là miệng. Bên trong ăn, trong lòng cất đâu. Ta có đầy đủ kinh tế chèo trống. Nhưng cần cho ra một bộ càng mạnh mẽ hơn càng chính diện hệ thống thuyết pháp. không phải ta như vậy đông bính tây thấu lắc lư. Lưu Lãng cúi đầu đôi bóng mỡ đĩa cười. Thật lắc lư sẽ không giống ngài nói như vậy. Ngài là cái thật động đầu óc suy tư. Chẳng những suy nghĩ còn tại nghiêm túc làm. Loại người này sớm muộn sẽ đạt được yêu ái. Cảm tạ ngài mời ta ăn cái gì. Trần Tố Phân lại cười vui vẻ. Giống như tại khen ngợi chính mình. Bạch Hạo Nam người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Có thể giúp ta tổng kết hạ bộ này thuyết pháp à? Lưu Lãng đem trong đĩa ruột già thu thập ngẩng đầu. Ngài sứ mệnh cảm giác. Ở chỗ lợi dụng bóng đá cái này thứ nhất vận động. Bồi dưỡng hài tử cá tính. Quán thâu giá trị quan. Giáo dục đối quyền uy cùng xã hội tôn trọng. Bồi dưỡng tự tin và tích cực bản thân hình tượng. Trợ giúp thanh thiếu niên tại nhân sinh bên trong phát huy ra tiềm lực của mình. Này nhìn câu nói này, xứng với bữa cơm này a. Bên cạnh nói chuyện phiếm hút thuốc uống rượu cùng thời kỳ huấn luyện đám huấn luyện viên cũng có đang nghe cái này vừa nói chuyện. Đối Lưu Lãng câu nói này có chút mỉm cười. Đoán chừng là cảm thấy Nha Trang cái gì Trang hot như khiếu đều hát đến nồi lẩu quán tới. Bạch Hạo Nam bưng chén trà đưa tới, lấy trà thay rượu, muốn mời Lưu Huynh đến trại huấn luyện đi thăm một chút. Sau đó có càng nhiều thời cơ, mọi người lẫn nhau hiểu rõ hơn nhận biết. Lưu Lãng thả đũa cũng bưng trà chén, dễ nói, một bữa cơm liền có thể nhìn người. Bạch Tiên sinh lòng dạ khoáng đạt, có thể nhận biết là vinh hạnh của ta. Ta hiện tại cũng chính là cái cán bút. Buổi chiều còn có cái phỏng vấn hoạt động, cho nên hiện tại ta đi trước một bước, tranh thủ ban đêm cho ngài giao cái bài viết, mới xứng với cơm tối, là ăn nhà ai cơm tây. Trần Tố Phân biểu lộ cũng không biết làm sao bày. Bạch Hạo Nam ha ha ha cười, nhất định tốt, xác định điện thoại cho ngươi. Lưu Lãng cũng cười đứng dậy, ta gọi vợ ta, nàng cũng ăn ngon. Trần Tố Phân rốt cục có thể thành tâm thực lòng mang lên nụ cười. Còn đưa Bạch Hạo Nam một cái khẳng định ánh mắt. Đi theo đem Lưu Lãng đưa ra ngoài. Kết quả trở về ăn cơm xong tính tiền đi trở về. Mới cho Bạch Hạo Nam nói. Hồng bao hắn không muốn. Tiểu Uyển nói kim ngạch cùng làm sao cho. Ta còn tìm quầy hàng muốn cái hồng bao đựng tiền. Nhưng là hắn không muốn. Bạch Hạo Nam ân gật đầu, là cái rất người thú vị, ngươi nhìn, người so với người liền ra, so sánh dưới chúng ta cái này huấn luyện viên lớp huấn luyện. Có quan tâm cái này bỗng nhiên mời ăn cơm, có ồn ào phát hồng bao, thậm chí còn có ghen ghét, liền ngay cả ta hai đi được gần, đều có người đỏ mắt, bọn hắn quan tâm sự tình cứ như vậy điểm, tài giỏi cay rắm sự tình. Trần Tố Phân thông minh, ngươi đang nói ta, Bạch Hạo Nam ha ha ha đi trước, Trần Tố Phân chu chu mỏ đuổi theo, ngẫm lại nắm tay kéo lại hắn, Bạch Hạo Nam lúc đầu dự tính phải bay một chút, còn có cơ bắp phản ứng, Trần Tố Phân cười, mới không cho ngươi quỷ kế đạt được, buổi chiều bên trên lớp lý thuyết liền thỉnh thoảng đưa tay, đi sờ Bạch Hạo Nam móng vuốt. Đều ba cái bé con mẹ, sờ cái tay nhỏ còn như tên trộm đỏ mặt, Bạch Hạo Nam tùy tiện sờ, khác một tay lại tại cầm điện thoại hẹn Isa, Kiều Oánh Na ăn cơm chiều, cuối cùng ăn cơm tây chỗ ngồi vẫn là Isa chọn, nghe nói là cái hiện tại rất nổi danh võng hồng cửa hàng. Thế là Bạch Hạo Nam lại dứt khoát đem A Huy bọn hắn kêu lên. Bất quá Tiểu Uyển lại lấy cớ mình phải xử lý trại huấn luyện hậu cần sự vụ. Liều chết không theo, Trần Tố Phân rốt cục chú ý tới cái này cực kỳ tận lực đem mình lui về sau trợ lý. Làm dung đô, thành đô, trại huấn luyện thời điểm, ta mới biết được tất cả sổ sách vụ cùng rất nhiều công thương đăng ký pháp nhân tư cách quản lý. Đều là nàng đang quản. Tương đương với toàn bộ trại huấn luyện đều là nàng thực tế nắm trong tay. Thậm chí tất cả tài chính đều là nàng tại điều động. Gọi điện thoại Bạch Hạo Nam thuận miệng, đã từng để cho mà làm qua tổng trợ. nàng quen thuộc những chuyện này. Huy, đúng, chúng ta đã đến, ngươi có thể xuống tới. Trần Tố Phân chờ hắn phủ lên cho y sa điện thoại mới nắm chặt thời gian. Ngươi cùng với nàng có quan hệ gì? Bạch Hạo Nam lắc đầu. Không có quan hệ gì. Xem như tín nhiệm lẫn nhau giao tình. Lão Trần trở về, nàng có thể đem tất cả mọi thứ chỉnh lý tốt toàn bộ chuyển giao. Đã có thể trông thấy y sa trang. Điểm lộng lẫy nhảy xuống thang lầu tới. Trần Tố Phân tận lực bình tĩnh hít sâu một chút. Cái này tín nhiệm trình độ cũng không thấp. Ta phải hào hào thích ứng dưới. Bất quá hai người lại không hài tử. Nàng vì cái gì còn không cưới không gả một mực đi theo ngươi. Vừa vặn Isa mở cửa xe đi lên. Ai, ai lại muốn không cưới không gả. Bắt lấy giết ăn thịt. Hàng phía trước ngưng kết dưới. Bạch Hạo Nam tận tình khuyên bảo. Không muốn hung ác như thế. Lùi một bước trời cao biển rộng. Trần Tố Phân liền có thể vui vẻ. Ha ha ha, thật giống Đường Tăng. Không hổ là đi trong miếu đào tạo sâu qua một đoạn. Isa hừ hừ, ta là lui một bước thuận tiện chạy lấy đà gia tốc lên nhảy đạp nàng nha. Là ai? Trần Tố Phân còn chưa kịp tìm quân đồng minh. Bạch Hạo Nam vượt lên trước. Đẹp mắt, hôm nay bộ quần áo này đẹp mắt à. Isa có thể là dân tộc thiểu số phong cách. Lại hoặc là trường kỳ trong núi cũng không rất được phía ngoài trang phục trào lưu ảnh hưởng. Dù là tại làm trang phục sinh ý, nàng mặc luôn luôn mang một ít không giống dân tộc gió. Hôm nay cái này màu ô liu mang cazo đỏ áo khoác biến thành người khác nhìn rất dễ dàng loè loẹt. Nhưng nàng xuyên ra tới liền là có thể phụ trợ phong cách tây ngũ quan cùng da thịt trắng nõn. Điểm ấy thật sự là cùng Trang Trầm Hương có điểm giống. Các nàng tựa hồ cũng có chút hỗn huyết hương vị. Túc Mễ Nhi có chút đen. Nhưng thanh xuân bốn phía khí chất lại cùng Isa tiếp cận nhất. Đương nhiên loại này hình ảnh chỉ là tàn phiến tại Bạch Hạo Nam trong đầu nhanh chóng lướt qua. Bởi vì Isa mạch suy nghĩ kỳ lạ bất mãn. Người ý là ta ngày nào quần áo không dễ nhìn. Trần Tố Phân vội vàng hì hì đứng ngoài quan sát, cảm thấy cái này hỏi lại thật sự là tốt. Ai biết Bạch Hạo Nam cái này lão tài xế đáp lại giọt nước không lọt. Ngày mùng 4 tháng 1, Isa nghĩ nghĩ, kịp phản ứng chính là mình uống say sáng sớm hôm sau cùng Bạch Hạo Nam ở trong chăn bên trong hồ. Thiên Hồ Đế, căn bản không mặc quần áo, lập tức cười mắng cho Bạch Hạo Nam một quyền. Đổi Trần Tố Phân minh tư khổ tưởng, còn phải nối liền từ bệnh viện ra Kiều Oánh Na. Nàng mang theo phần vận động y học bên kia ra báo cáo. Xem như chính thức cùng trại huấn luyện đạt thành nghiên cứu khoa học hợp tác hiệp nghị. Song phương đều có thể đối ngoại tuyên truyền. Vận động y học bên này hàng năm có thể cung cấp 10 vị tả hữu vận động y học thực tập sinh. Một phương diện thu thập thanh thiểu nhi vận động số liệu. Một phương diện cũng có thể tụ tập vận động tổn thương cùng dự phòng trị liệu phương án. Chẳng khác gì là viện y học bên này bồi dưỡng cao cấp vận động y học nhân tài. Trại huấn luyện miễn phí có vận động bác sĩ. Đâu đã vào đấy, Trần Tố Phân nhìn có chút hâm mộ. Kiều tỷ ngươi đám này đến nhưng có điểm toàn lực ứng phó. Kiều Oánh Na khinh thường. Ngươi sai lầm, là hắn cùng bọn gia hỏa này tình cảm tốt. Ta mới là bổ sung tặng phẩm. Cái này Isa có thể làm chứng. Lần trước mấy người các nàng bồi Bạch Hạo Nam tại quán ven đường kiến thức thật nhiều bác sĩ. Rầm rộ kinh người, y tá cũng không ít. Thế mà ăn thấp như vậy ngăn tiểu quán tử đều náo nhiệt. Trần Tố Phân ngược lại là nhớ tới hôm nay cái kia lưu lãng. Cho Kiều Oánh Na cùng Isa trọng điểm giới thiệu cái này tham ăn phóng viên. Không nghĩ tới lưu lãng quả thật có chút mặt hàng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.